Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 683, Giáng Lâm. Tìm về thân thể, Do Xua nháy nháy mắt, hắn trước mắt nhìn ngay tại bên cạnh Siberia thế giới, sau đó quay đầu nhìn một chút Cương Mãng, trầm tư một chút về sau. Do Xua nói, ý của ngươi là nói, người vô pháp trở lại thế giới bên trong. Đúng thế, Cương Mãng Siberia trả lời. Chúng ta là thế giới ý chí cùng linh hồn. Thế giới chính là chúng ta thân thể. Ngàn năm phía trước, ngủ say ta bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng bắn ra thế giới. Từ đó sau đó, liền một mực tại hư không bồi hồi. Vô pháp trở về, may mắn vòng xoáy ở trung tâm hư không dị thường yên bình. Ý thức của ta còn có thể duy trì chính mình nguyên bản hình thái, sẽ không bị thời không loạn lưu thổi tan. Sách này không phải liền là hồn phách xuất khiếu. Sau khi nghe xong, Do Xua ở trong lòng sách một tiếng, thầm nghĩ, là một cái thế giới hoàn hồn. Này không phải thế nào, ta không phải am hiểu làm chuyện loại này, trợ giúp một cái thế giới ý thức trở lại thân thể của mình. Phải làm gì? Y theo Do Xua ý nghĩ, đó chính là ở thế giới bình chướng bên trên đập một cái hố. Để nó đi vào, chuyện này với hắn tới nói không tính là nan đề. Có thể như vậy, liền biến thành có chút cùng loại với ác ma mở ra thâm uyên chi môn xâm lấn tiết tấu. Hơn nữa cho dù là tiến vào, Siberia cũng có khả năng lại một lần nữa bị đá ra tới. Dạng này liền có chút được trả bằng mất. Không được, Do Xua phủ định chính mình trong đầu cái thứ nhất toát ra phương án giải quyết. Hắn tỉnh táo suy tư một hồi, sau đó hướng lấy một mực tồn tại cùng với hắn Calis hỏi. Calis, ngươi nghe qua loại tình huống này chưa? Không có, Calis lưu loát trả lời. Ta không có trải qua loại này sự tình. Các người microbe thế giới Cương Mãng bị các ngươi bỏ ra nhiều ý nghĩ như vậy mới phong ấn lại. Nếu như có thể nhẹ nhõm đuổi đi ra, như vậy vì cái gì không đuổi đi ra? Calix cũng không biết microbe bị hỗn độn ăn mòn sự thật. Nó coi là chỉ là đơn giản thế giới ý thức cùng văn minh phân tranh. Đối với cái này, Do Xua nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Một cái thế giới ý thức bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ có thể tìm kiếm cái khác đồng loại cầu viện. Nhìn lại nó cũng là thực sự không có cách nào. Nghĩ nghĩ, chiến sĩ chỉ có thể như thế nói với Siberia. Như vậy, chỉ có một cái phương án giải quyết. Kia chính là ta giáng lâm thế giới. Ở thế giới nội bộ nhìn xem đến tột cùng là tình huống như thế nào mới để ngươi cùng thế giới tách. Rời, đây chính là bản ý của ta. To lớn Cương Mãng hư ảnh trong hư không khẽ gật đầu. Sau đó, nó liền hóa thành vô hình, chỉ còn lại tinh thần cùng Do Xua giao lưu, bởi vì ta là tại an nghỉ thời điểm bị đá ra thân thể của mình, cho nên không có cách nào dành cho càng nhiều tin tức hơn. Nhưng là dị giới giáng lâm người, xin hỏi ngươi biết chung quanh nơi này hư không đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sao? Siberia ngữ khí vẫn đang rất bình tĩnh, nhưng là nó nói lời nói lại làm cho Do Xua cùng Calis tại tinh thần bên trong hai mặt nhìn nhau. Ta tại ngủ say phía trước, xung quanh hay là có thật nhiều thế giới, nhưng ta sau khi tỉnh dậy, xung quanh liền biến thành dạng này một cái lớn vòng xoáy. Các ngươi biết cuối cùng là chuyện gì? Xảy ra sao? Vô luận là chiến sĩ hay là Cương Mãng, đều vô pháp trả lời Siberia vấn đề này. Hai cái tồn tại đang trầm mặc sau một hồi, mới chậm rãi hỏi, ngoặc kép, ngươi không biết lớn vòng xoáy là lúc nào hình thành. Ngươi ngay cả mình vì cái gì ở vào vòng xoáy trung tâm cũng không biết. Không, ta chỉ là một khi thức tỉnh, liền phát hiện mình bị đá ra thế giới. Xung quanh liền biến thành dạng này. Ta đến bây giờ còn không có hiểu rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Siberia ngữ điệu uy nguyên rất bình tĩnh, nhưng vô luận là Do Xua hay là Calis đều hiểu. Trước mắt Cương Mãng, Áp căn liền không giống nó những cái kia đồng loại dạng kia cơ trí mà lại giàu có học thức. Đây chính là một cái chỉ độn chậm đã nhiều đập ra hỏa. Nó yên bình, chỉ là không quan trọng còn có không có làm rõ ràng tình trạng. Bất quá ngốc thế giới có lẽ thật sự có ngốc phúc. Joshua nhíu chặt mi đầu nhìn chung quanh bốn phía hư không lớn vòng xoáy. Nếu như nói, hơn 1000 năm trước, nơi này còn có rất nhiều cái thế giới mà nói. Như vậy hiện tại, này này nguyên một phiến thời không giới vực chỉ sợ chỉ còn lại có không làm rõ ràng được tình. Trạng Siberia thế giới, hơn nữa kia số lượng đông đảo thép toái phiến. Nói thật, Joshua rất hoài nghi, này bằng bạc đến khó lấy tin năng lượng vòng xoáy cùng thép toái phiến. Nói không chừng chính là ngàn năm trước những thế giới kia hài cốt. Bọn hắn chỗ trông thấy, xuyên qua giới vực, cũng không phải là một trời sinh hư không cạm bẫy, mà là vô số thế giới mộ địa. Đại ma triều tiến đến trước, bọn chúng chỉ là yên bình xoay tròn. Đại ma triều tiến đến về sau, bởi vì tự thân đặc thù cấu tạo, nó liền mang theo bọc càng nhiều năng lượng, tạo thành giờ đây lớn vòng xoáy. Chỉ còn lại có duy nhất may mắn tồn tại Siberia thế giới tại cơn xoáy mắt kéo dài hơi tàn. Đây là vô cùng có khả năng suy đoán. Hơn nữa cũng theo bên cạnh xác nhận lúc trước Joshua cùng Barbarossa bọn người trò chuyện lúc phỏng đoán, nhưng chiến sĩ lúc này cũng không tính nói với Siberia ra tới. Dù sao nó nhìn qua cũng không thèm để ý. Như vậy như thế nào giáng lâm? Joshua nói, là chính chúng ta mở động đi vào. Ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Hành động như vậy rất thô. Không, không cần. Siberia yên bình hiện tại xem ra, có lẽ là tâm tư đơn giản tới không có cảm tình chập trùng đánh gãy chiến sĩ mà nói. Nó chậm rãi nói, mặc dù ta bị đuổi ra khỏi thân thể của mình, nhưng ta còn là có đầy đủ lực lượng đem các ngươi đưa vào đi. Nhưng là giáng lâm người, lực lượng của ngươi thật sự là quá mạnh. Nói, Siberia tựa hồ đang đánh giá lấy Joshua. Mặc dù ta không biết, trong cơ thể của ta đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình trạng. Nhưng là ngàn năm trước, ta vẻn vẹn là một cái tiểu thế giới. Ngươi dạng này tồn tại cường đại đường đột giáng lâm, rất có thể lại dẫn đến một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Năng lượng cân bằng biến động, bốn mùa mất cân đối, ngươi chất lượng phối hợp năng lượng của ngươi. Đủ để ở trên biển sinh ra cự hình thủy triều lên xuống. Trong cơ thể ta yếu ớt cân bằng, có lẽ không thể thừa nhận ngươi cho dù là một lần toàn lực xuất thủ. Nói đến đây, Siberia tựa hồ lắc đầu. Trọng yếu nhất chính là ta không giống như là những cái kia cao năng thế giới. Thể nội không có nhiều như vậy rồi giao năng lượng có thể cung cấp ngươi sử dụng. Ngươi hô hấp một lần tuần hoàn, có lẽ liền có thể tước đoạt gần phân nửa đại lục rời rạc ma lực. Loại này phá hư là khó mà tưởng tượng. Vậy ngươi muốn ta như thế nào trợ giúp ngươi? Joshua cũng là đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Tiểu thế giới nha, đích thật là rất yếu đuối. Giống như là Gremlin quê hương loại kia bán vị diện. Nếu như không phải tứ đại nữ hoàng liên thủ duy trì cân bằng, một cái cực ý là có thể đem toàn bộ vị diện năng lượng cân bằng quấy loạn thất bát tao. Siêu cấp sinh mệnh sinh ra cùng sinh tồn điều kiện đều là rất hà khắc. Ma lực không đủ thế giới cùng vị diện tuyệt đối không thể sinh ra một cái siêu cấp sinh mệnh. Bởi vì bọn họ một lần hô hấp, một cái đưa tay, có lẽ liền muốn hấp thu vượt qua mấy chục vạn hơn trăm vạn cái người bình thường sinh tồn năng lượng. Ta đem dành cho ngươi ta toái phiến, cũng coi là dự chi thù lao. Có lẽ đích thật là chậm chạp một chút, nhưng là Siberia tại đã sớm quyết định tốt sự tình bên trên. Xử lý tốc độ hay là thật nhanh nương theo lấy câu nói này đạo ra. Một khối lóe ra tử thanh sắc thép toái phiến cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại Joshua trước người. Chiến sĩ vươn tay, đem mảnh vụn này nắm chặt. Hắn nghe thấy được cương mãng yên bình thanh âm. ta đem các ngươi linh hồn đưa vào trong cơ thể của ta, giáng lâm tại cái nào đó điều kiện phù hợp sinh mệnh bên trên. Sau đó, mượn từ khối này thép toái phiến, ngươi đem có thể thu hoạch được đầy đủ lực lượng. Ta nghĩ, đầy đủ giải quyết tất cả phiền phức. Thực sự không được, ngươi liền kêu gọi ngươi bản thể giáng lâm. Chỉ cần không làm ra giống như thế giới hủy diệt phá hư, ta đều có thể tiếp nhận. Chiếm hữu, ta nhưng không có bao nhiêu linh hồn. Nắm chặt trong tay khối lớn thép mảnh vỡ, Joshua cảm thụ được toái phiến lực lượng. Đây là trăm vạn lần tại lớn vòng xoáy bên trong thép hạt nhỏ lực lượng. Sinh mệnh, tạo hình, linh hồn, ý chí, nắm giữ mảnh vụn này chi nhân, đem thu hoạch được cơ hồ vĩnh sinh tuổi thọ cùng sao sao. Tâm linh câu thông linh năng, sẽ không bị huyễn tưởng cùng ảo giác ảnh hưởng ý chí. Cùng với có thể trực tiếp cùng cương mãng câu thông quyền hành. Không hề nghi ngờ, Sibea đích thật là bên dưới vốn liếng. Phải biết, cho dù là Calis, Yuna cùng quần tinh lúc trước cho ra thép toái phiến, đều còn lâu mới có được này một khối đến năng lực phong phú. Nắm giữ này toái phiến người, sao sao cùng linh hồn phương diện sẽ trực tiếp trở thành siêu nhân. Nhưng có một số lúng túng là, Joshua bởi vì tự thân lựa chọn đặc biệt con đường, đến mức linh hồn của hắn phần lớn đều cùng mình thân thể tương liên. Hắn chỉ có thể phân ra một bộ phận linh hồn cùng thép toái phiến dung hợp. Đặt vào thế giới, chiếm hữu đối tượng là ngẫu nhiên sao? Hắn hỏi, đúng thế, Sibea hồi đáp, nhưng không có quan hệ. Bất kỳ cái gì sinh mệnh đạt được khối này thép toái phiến đều có thể thu hoạch được lực lượng. Không có bất kỳ cái gì khác nhau. Dạng này, Joshua nhẹ gật đầu, hắn khẽ nhíu mày. Đã như vậy, tình huống liền có chút phức tạp. Hắn cũng không phải cân nhắc chiếm hữu đạo đức vấn đề. Dựa theo CBA giải thích, phù hợp tình huống thân thể, đơn giản chính là không có linh hồn trí tuệ sinh mệnh thi thể, hay là không có trí tuệ dã thú. Hơn nữa bị hắn giáng lâm sau đó, mặc dù thép toái phiến lại thu hồi, nhưng là không gì sánh được cường tráng thân thể hay là lại lưu lại. Nếu như là đã chết đi người, nói không chừng còn biết bởi vậy mà phục sinh, đến một lần, ngược lại vẫn là bị chiếm hữu kiếm lời. Nhưng vấn đề ở chỗ, chiến sĩ khá là thường dùng, hay là hình người lớn nhỏ nam tính thân thể, sử dụng loại này thân thể, hắn có thể phát huy ra chính mình các loại kỹ xảo cùng vũ lực. Có thể nếu là ngẫu nhiên giáng lâm, như vậy thì là chỉ có thể nhìn vận khí, trực tiếp chiếm hữu tại một cái nam tính trí tuệ sinh mệnh trên người. Hẳn là không vận tốt như vậy. Nếu như là phái nữ thân thể, như vậy vũ kỹ liền muốn đánh một chút chiết khấu. Joshua suy tư khả năng tình huống, cũng không biết Sibea trong thế giới trí tuệ sinh mệnh là cùng loại với nhân loại cùng cỡ lớn động vật có vú dạng kia giới tính phân công, hay là cùng loại với một bộ phận dã thú hoặc là côn trùng dạng kia. Giống cái càng cường tráng một chút, trí tuệ sinh mệnh phiền toái một chút. Nhưng dã thú lời nói, ngược lại là không có nhiều như vậy coi trọng. Chỉ cần nội tình thật tốt, Joshua tin tưởng bằng vào lực lượng của mình đủ để phát huy ra đủ vũ lực. Trên thực tế, vô luận là trí tuệ sinh mệnh hay là dã thú, chỉ cần chiến sĩ nguyện ý, hắn đều có thể cưỡng ép sửa đổi thành có thể phát huy ra rất đại chiến đấu lực hình thái. Chuẩn bị xong chưa? Giáng lâm người. Sibea yên bình thanh âm truyền đến. Lúc này, tại Joshua trước người, từng đạo màu tím nhạt đường vân ngay tại trong hư không lan tràn. Hỗn tạp thanh lam tử mang theo từng mai bỗng dưng hiển hiện phù văn, tạo thành một cái vô cùng to lớn, gần ngàn mét lớn cự hình trận đường, mà nương theo lấy trận đường dần dần thành hình, nó càng ngày càng tới gần Sibea thế giới tường ngoài. Răng rắc phảng phất là khảm hợp thanh âm truyền đến, to lớn trận pháp một mực khảm nạm ở thế giới tường ngoài phía trên. Cùng lúc đó, mà tại trận pháp ở trung tâm, một đầu màu bạc long đồng hình khe hở chậm rãi bày ra. Theo bên ngoài nhìn vào bên trong, một mảnh u ám mê vụ, không cách nào thấy rõ thế giới bên trong đến tột cùng như thế nào. Đương nhiên, Giao Xua nhẹ gật đầu suy tư chỉ là phân tích một chút. Trên thực tế, vô luận giáng lâm tới cái gì đó trên người, hắn đều tin tưởng mình lực lượng cùng kỹ xảo đủ để giải quyết hết thảy phiền phức. Cho dù là không có ý nghĩa, côn trùng cùng chuột cũng là như thế. Thông hướng xua đuổi cương mãng thế giới thời không thông đạo đã mở rộng. Do xua không chút do dự tách ra chính mình một bộ phận linh hồn, cùng thép toái phiến dung hợp, ném vào trong đó, thông đạo khép kín, chiến sĩ cũng nhắm mắt lại. Hắn cảm giác chính mình đang sa xuống, hạ xuống, phảng phất tại rơi vào thâm uyên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.